Ngự Thiên Tà Thần, chương 203, giả thuyết ý chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hư cảnh quỷ dị thì quỷ dị tại hắn nhân vật chính vầng sáng quá mức cường đại, tùy tiện hắn muốn làm sao tùy tâm sở dục, cái thế giới này thế mà đều có thể thuận thia. Phải biết tại phủ thí hư cảnh bên trong, hắn nhưng là cẩn thận từng ly từng tí bảo trụ tính mạng mình, sau cùng vẫn như cũ chạy không khỏi bị ma tộc nam tức nhất quyền oanh nát trái tim mà chết thời gian, mất phương hướng. Trang Dịch Thần trầm ngâm rất lâu theo trong miệng thốt ra hai cái này từ. Đây đối với một người tới nói, là phi thường đáng sợ mà tàn khốc. Bởi vì tiếp đó, hắn muốn cùng thời gian cùng mình làm đấu tranh. Theo thời gian trôi qua, liên quan tới trong đầu cái kia thần long đại lục trí nhớ có lẽ sẽ chậm rãi mơ hồ, sau đó tự mình hoài nghi đó là một giấc mộng, sau cùng khẳng định sau đó quên lãng. Giả dụ đến một bước này, hắn sẽ vĩnh viễn lâm vào hư cảnh bên trong, thẳng đến hắn thân thể tiêu vong mất đi sức sống. Theo trình độ nào đó tới nói, thực cũng là một loại nhân sinh. Bởi vì hư cảnh cùng thế giới chân thật cơ hồ là khó phân thật giả. Tại thần long đại lục ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, còn có để ý người, làm sao có thể lưu lại cái thế giới này. Trang Dịch Thần thì thào nói ra, cái này hư cảnh dù cho là rất quỷ dị, nhưng là hắn có đầy đủ lòng tin đối mặt với hết thảy. Đến đón lấy phát sinh sự tình cơ hồ đều dựa theo tiêu chuẩn thói quen tới. Hành kiếm môn địch nhân vốn có nam kiếm môn thừa cơ quy mô tiến công, muốn thừa dịp hành kiếm môn lực lượng yếu kém nhất thời điểm tiêu diệt cái này ngàn năm địch nhân. Lại là không nghĩ tới Trang Dịch Thần một người một kiếm đại bại nam kiếm môn năm đại cao thủ, khiến nam thiên môn đầu hàng xưng thần. 10 năm về sau Trang Dịch Thần đã nhất thống võ lâm, trở thành võ lâm minh chủ. Hắn uy danh người chỗ đều biết, đối với hắn ngưỡng mộ xinh đẹp nữ hài không biết có bao nhiêu. Tiểu thư khuê các con gái rượu, giang hồ thập đại mỹ nữ đổi một nhóm lại một nhóm, nhưng là luôn có đối Trang Dịch Thần công khai tỏ tình. Bất quá Trang Dịch Thần vẫn là một thân một mình, bởi vì hắn biết nếu như lâm vào tình yêu bên trong, đối thế giới này thì sinh ra cực lớn ràng buộc. Chính mình một trái tim nói không chừng liền sẽ triệt để luân hãm vào cái này hư cảnh bên trong. 10 năm qua hắn không quên lúc nào cũng tự mình cảnh giác xem kỹ cứng như tảng đá. Một ngày này, Trang Dịch Thần tại Đại Dung Hoàng Triều đế đô bên bờ sông Tần Hoài, nhìn qua cách đó không xa dập dờn ở trên mặt nước xa hoa thuyền hoa suy nghĩ xuất thần. Đại thúc ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Đáng yêu thanh âm từ phía sau vang lên, Trang Dịch Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Những năm này gọi hắn công tử trưởng môn nhân nhiều nhất nhưng là gọi hắn là đại thúc còn là lần đầu tiên nghe được. Tâm niệm nhất động liền quay đầu, hắn nhìn thấy một cái đáng yêu vô song mười mấy tuổi la lị thiếu nữ. Nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc Trang Dịch Thần thân thể không khỏi chấn động hỏi. Ngươi tên là gì? Nô gia gọi là Uyển Nhi, đại thúc ngươi đây. Nữ hài cười duyên dáng, cái kia thuần khiết vô hạ nụ cười khiến Trang Dịch Thần thất thần. Đại nhân, vì sao ngài như thế chắc chắn Trang Dịch Thần không có cách nào theo cái kia hư cảnh đi ra. Đi theo quan viên kìm nén không được trong lòng nghi hoặc hỏi Chu Chiêu Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã qua 4 canh giờ, có 6 cái vũ tú tài đã theo hư cảnh đi ra, bên trong có 4 người đều là thấp hơn 4 canh giờ mà bị trực tiếp đào thải. Chu Chiêu Minh cười cười, lại không có trả lời. Bởi vì hắn biết vấn đề này tạm thời còn không thể nói với bất kỳ ai ra ngoài, bởi vì cái kia hư cảnh bên trong, vô cùng có khả năng sinh ra tự chủ trí tuệ. Cái kia chính là hư cảnh thế giới ý chí. Có vật như vậy tồn tại, Trang Dịch Thần lại làm sao có thể đi ra. Thế gian này hết thảy ái tình đều là bắt nguồn từ đột nhiên. Liền xem như Trang Dịch Thần tâm như tảng đá, một dạng bị cái này cùng Uyển Nhi không khác chút nào nữ hài hấp dẫn. Uyển Nhi thân phận chính là Đại Dung Hoàng Triều đỉnh cấp huân quý chi nữ, bản thân cũng có quận chúa xưng hào. Trang Dịch Thần tại hư cảnh bên trong đã là khoảng 30 người, đường đường đệ nhất đại tông sư võ lâm minh chủ thế mà cùng dạng này một tên thân phận nữ tử nói đến yêu đương. Uyển Nhi đã có hôn ước chính là Đại Dung Hoàng Triều Thái Tử, nói cách khác nàng tương lai chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Nàng cũng không biết Trang Dịch Thần thân phận còn tưởng rằng hắn là một tên lãng tử, nhưng là không biết vì sao thật giống như thiêu thân lao vào lửa giống như phấn đấu quên mình. Thái tử rất nhanh liền phát giác Uyển Nhi dị thường, tức giận phía dưới phái ra sát thủ muốn lấy Trang Dịch Thần tánh mạng. Tại sao lại muốn tới giết ta? Chấm, Trang Dịch Thần gặp phải sát thủ về sau, rất bình tĩnh hỏi một câu nói như vậy. Bởi vì ngươi trêu chọc không nên trêu chọc người. Sát thủ cười lạnh chuẩn bị một kiếm giết chết hắn. Chỉ là một sợi kiếm mang bỗng nhiên tại hắn đồng tử phóng đại, ngay sau đó hắn thì cái gì cũng không biết. Cái gì gọi là không nên trêu chọc người? Nếu là ta hiện tại có ý tưởng, hội đến phiên ngươi làm thái tử a, Trang Dịch Thần mỉa mai cười một tiếng. hắn một thân phận khác là Đại Dung Hoàng Triều Hoàng Tử, Hoàng Đế đương triều nhỏ tuổi nhất đệ đệ Tiên Hoàng Di Chiếu bên trong chánh thức truyền vị người. Chỉ là bởi vì Thái Hậu không công bằng, cho rằng quốc hữu Trường Quân xã tắc chi phúc. Gia hiệu mấy vị cố mệnh đại thần giả chiếu đổi lập con trai Trường. Trang Dịch Thần đứng dậy đằng không mà lên, chỉ để lại đầu thân tách rời sát thủ. Liền chính hắn đều không có ý thức được, trong chớp nhoáng này hắn đã hoàn toàn lấy tại cái này hư cảnh bên trong thân phận để suy nghĩ sự tình. Đến đón lấy sự tình là như vậy, đương nhiên, Trang Dịch Thần cùng Uyển Nhi quận chúa cảm tình ngày càng thâm hậu, mà thái tử phái đến sát thủ cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Rốt cục có một ngày, Uyển Nhi bị một tên sát thủ ngộ thương, kích thích Trang Dịch Thần lửa giận. Ngày đó hắn ôm lấy Uyển Nhi, một người một kiếm xông thẳng hoàng cung. Bằng vào cử thế vô địch võ công, Trang Dịch Thần liên tục chém giết 2000 cấm vệ quân, đầy người đẫm máu xâm nhập kim điện. Đây cũng không phải là cái thế giới này người bình thường có khả năng nắm giữ lực lượng, cơ hồ có thể cùng thần linh sánh ngang. Tiến vào kim điện về sau, Trang Dịch Thần lấy ra Tiên Hoàng Di Chiếu giận dữ mắng mỏ hoàng đế đến vị không chính, không nghĩ tới vậy mà gây nên đại đa số trọng thần ủng hộ. Tại trọng thần tập đoàn duy trì dưới, tăng thêm Tiên Hoàng Di Chiếu tính hợp pháp, Trang Dịch Thần thế mà leo lên hoàng vị, thuận lợi cưới được Uyển Nhi quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt 40 năm trôi qua, Đại Dung Hoàng Triều tại hắn chữa trị phía dưới quốc lực phát triển không ngừng, vạn quốc đến chúc. Mà Uyển Nhi cũng vì Trang Dịch Thần sinh hạ 9 đứa con gái, đều hết sức xuất sắc. Năm tháng tựa hồ phá lệ hậu đãi Uyển Nhi, tuy nhiên tuổi gần 60 lại như cũ duy trì lúc tuổi còn trẻ mỹ lệ. Còn có một người không có đi ra, Chu Chiêu Minh kiểm kê người hoàn mỹ đếm, hết thảy 35 người hợp cách, như hắn suy nghĩ Trang Dịch Thần hãm sâu hư cảnh khó mà đi ra. Còn có cái cuối cùng canh giờ, nếu như Trang Dịch Thần đến lúc đó còn chưa hề đi ra lời nói, liền sẽ bị nhận định lâm vào hư cảnh không thể tự kiềm chế. Chu Chiêu Minh cao giọng tuyên bố, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Lấy Trang Dịch Thần tài trí làm sao lại lâm vào hư cảnh ra không được. Trong này tựa hồ có vấn đề. Hiền Viên Phương Vực trong lòng cảm giác được kỳ quặc, nguyên lai là Trang Thủ Kiệt không có đi ra, xem ra hắn quá mức truy cầu cực hạn lực lượng mà coi nhẹ tính cách tu dưỡng. Đúng vậy a, chỉ vì cái trước mắt tuy nhiên có thể thời gian ngắn hiệu quả rõ rệt nhưng tổng không phải chính đồ. Lúc này lập tức có một số đỏ mắt người bắt đầu lao nhao chửi bới Trang Dịch Thần. Cách chương.